Người yêu tin đồn, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận nổ tung thành một mảnh, nhưng chỉ có bình luận đơn giản của Tạ Yếm Chi lọt vào mắt Tần Úc Tuyệt cực kỳ rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm vào bình luận trong một lúc lâu, sau đó tắt điện thoại di động, dựa đầu lên ghế sofa và nhắm mắt lại. Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng không nghĩ tới có thể ảnh hưởng đến chính mình nhất lại là Tạ Yếm Chi một câu trả lời ngắn ngủi như vậy. Mặc dù không biết là hợp tác diễn kịch, nhưng hắn đã làm hết chức trách để xây dựng hình tượng. Nhưng cho dù thật hay giả, nó thực sự đánh vào tim cô. Mũi cô chua xót, ngay lập tức cúi đầu nhéo nhéo lông mày, đè cảm xúc đó xuống. Người này sao lại trêu người như vậy? Rõ ràng là chuyện cảm động, nhưng cô lại có chút buồn không thể giải thích được. Tần Úc Tuyệt giơ tay xoa thái dương, im lặng một lúc, lại sửa sang lại tâm tình, cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị nói cảm ơn Tạ Yếm Chi. Nhưng trước khi gửi tin nhắn, cô dường như nhớ lại điều gì đó. Mở Weibo một lần nữa, theo dõi người nạn nhân lên tiếng. Ngay sau đó, cô phát hiện ra rằng một trong những cô gái trẻ đã gửi cho mình một tin nhắn riêng tư. Thời gian là một tuần trước, chẳng qua bị nhấn chìm trong mục thư của người không quen. Tần Úc Tuyệt không nhìn thấy. Bởi vì không có phương thức liên lạc của Tần tiểu thư, liền lặng lẽ gửi tin nhắn riêng, hy vọng có thể nhìn thấy. Cảm ơn bạn đã kiên trì truy tố. Lúc biết chuyện này tôi thật sự rất xui sụp, đặc biệt sợ rằng những bức ảnh này bị bạn bè nhìn thấy. Nói thật tôi còn không quan tâm đến bồi thường. So với những điều này tiền thực sự không tính là gì. Tuy nhiên, khoảng một ngày sau, người này một lần nữa gửi tin nhắn. Vẫn là muốn lén lút đem chuyện này nói cho Tần tiểu thư. Đêm qua trợ lý của anh ta đã liên lạc với tôi để bồi thường, còn mời tôi giúp bạn khởi tố. Hy vọng tôi từ bỏ không rút đơn kiện. Mặc dù trợ lý Trần nói hy vọng tôi không nói với bạn, nhưng tôi vẫn bí mật nói ha ha. Bởi vì cảm thấy rằng nếu bạn biết sẽ rất hạnh phúc. Tôi đã hỏi một số bồi bàn giống như tôi, nói rằng có vẻ hầu như tất cả đều đã nhận được tin nhắn. Anh Tạ thật sự đối tốt với bạn, cực kỳ hâm mộ. Tần Úc Tuyệt đọc xong tin tức từng câu từng chữ, im lặng rất lâu, sau đó suy nghĩ câu chữ gửi tin nhắn. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết, có tiện cho tôi xem ảnh chụp màn hình trợ lý Trần giao tiếp với bạn không? Bởi vì tôi muốn biết chi tiết. Tôi cũng thực sự ngạc nhiên. Người đằng kia trả lời rất nhanh. Tất nhiên không thành vấn đề. Hai ảnh chụp màn hình được gửi đi. Nội dung trên ảnh chụp màn hình là toàn bộ quá trình giao tiếp giữa trợ lý Trần và cô ấy. Và đưa ra một đề nghị 6 chữ số. Giá này là rất cao. Cũng khó trách tất cả các nạn đều kiên quyết khởi tố. Một mức giá như vậy, không ai không động lòng. Huống chi chuyện khởi tố có Tần Úc Tuyệt ở phía trước dẫn dầu. Chuyện trăm lợi vô hại. Tất cả mọi người đều có thể đoán ra nên lựa chọn như nào. Tần Úc Tuyệt rũ mắt, đánh ra một dòng chữ. Cảm ơn bạn. Cô tắt Weibo, ôm đầu gối im lặng một lúc lâu. Lặp đi lặp lại cầm điện thoại di động mở hộp tin nhắn Tạ Yếm Chi. Nhưng một chữ cũng không nhập. Một lúc lâu sau, cúi đầu tì chán lên đầu gối. Cô không hiểu hắn. Há miệng ngậm miệng tính sổ. Này không phải là không hào phóng à. Trực giác của phụ nữ rất chính xác. Tần Úc Tuyệt đoán không ra. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại một chữ cũng không nói ra được. Lần đầu tiên trong đời, cô sợ hãi như vậy. Sợ một điều. Sợ hãi chính mình tưởng bở. Ngay sau khi quan tuyên, Thanh Ngọc án 2 nhanh chóng tuyên bố chính thức khởi động. Sau khi lễ khai máy kết thúc, buổi tối có một bữa tiệc theo lệ. Tần Úc Tuyệt trở về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, liền chuẩn bị chạy tới khách sạn. Kỳ thực những ngày này, Weibo của cô vẫn không yên bình. Mặc dù Dung Đạo đã lên tiếng cho cô, nhưng không thể tránh khỏi với tư cách là nữ phụ chính của bộ phim. Đương nhiên sẽ có người so sánh cô với nữ chính. Nếu có sự tương phản, chắc chắn sẽ có một cuộc tranh luận nổ ra. Fan của Tiểu Hoa đều đặc biệt nhạy bén. Fan hai nhà trong nháy mắt đã trở thành đối thủ của nhau. Bẩn thỉu xé nhau không còn một mảnh. Cửa thang máy mở ra. Tần Úc Tuyệt đi vào. Sau đó thuận tay lôi kính râm và mũ ra. Điều chỉnh vành mũ một chút. Gần đây, ngày càng có nhiều paparazzi và những người qua đường có thể nhận ra cô. Để tránh những rắc rối không cần thiết, cô ra ngoài bắt đầu võ trang đầy. Đinh, sau khi thang máy đi xuống một tầng, cửa thang máy từ từ mở ra. Em nhìn lớp make up trên mặt chị đi. Có cảm thấy có vấn đề không? Màu sắc son môi hôm nay có hợp với quần áo không? Trương Sở Quân cầm tấm gương nhỏ soi mặt đi vào. Đường cũng không nhìn, suýt nữa bị vấp ngã. Trợ lý ở một bên bất đắc dĩ nói. Chị Sở, hôm nay chị rất đẹp. Trương Sở Quân căn bản không chú ý tới Tần Úc Tuyệt trong góc. Chỉ trợn trắng mắt, xoay người nói. Trong bữa tiệc muốn chụp ảnh, ảnh chụp còn có thể truyền lên Weibo. Vạn nhất tôi và Tần Úc Tuyệt đứng cùng nhau bị so sánh. Không phải rất mất mặt sao? Sao thế được? Trợ lý vội vàng ủng hộ lão bản nhà mình. Tôi cảm thấy dung mạo cô ấy rất bình thường. Vẫn là lão bản chị đẹp hơn. Em nói láo. Em nói ai bình thường? Trương Sở Quân đem gương nhỏ gập lại. Nói năng hùng hồn. Nữ thần chị nhan sắc đẹp nhất thế giới. Cả thế giới bình thường cô ấy không bình thường. Tần Úc Tuyệt. Bình thường có nhiều người nói xấu cô. Tình cờ bị cô nghe thấy. Nghe người khác khen ngợi sau lưng mình như này. Vẫn là lần đầu. Hơn nữa nghe còn thấy ngượng. Cửa thang máy mở ra. Đường Tiểu Đường đứng đợi ở cửa quay đầu. Lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Ý bảo. Lão bản. Tôi ở bên này. Lão bản. Trương Sở Quân sửng sốt. Theo bản năng quay đầu. Tần Úc Tuyệt tháo kính râm xuống. Trong đôi mắt cười lấp lánh. Cô cong môi. Giọng nói nhẹ nhàng. Cảm ơn khen ngợi. Cô cũng rất xinh đẹp. Nói xong. Lễ phép gật gật đầu về phía hai người. Sau đó đi về phía Đường Tiểu Đường. Trong thang máy hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi chứng kiến Tần Úc Tuyệt rời đi. Trương Sở Quân hít sâu một hơi. Run rẩy giơ tay lên. Một lần nữa đóng cửa thang máy. Trợ lý hỏi. Không phải chị đến bữa tiệc à? Trương Sở Quân hít sâu một hơi. Trở về trang điểm lại. Bữa ăn rất mệt. Mặc dù có một bàn thức ăn. Thế nhưng nữ minh tinh vì duy trì dáng người diễn xuất. Thêm vào một bàn người không quen thuộc. Vì thế dùng cơm rất câu nể. Đơn giản chỉ là tâng bốc lẫn nhau một vài từ. Nhân tiện nghe các nhà đầu tư phát biểu một lần nữa. Với bộ phim này tràn đầy hy vọng và tương lai tươi sáng. Thật ra trước đây nhà đầu tư Triệu Tiên Sinh này cũng từng tiếp xúc với Tần Úc Tuyệt vì chuyện tuyển chọn diễn viên. Người này kiêu ngạo tự cao. Mặc dù có đầu óc kinh doanh. Nhưng phần lớn thời gian đều không xem ai ra gì. Nhưng cũng may Dung Đạo đã nói trước. Cho nên hắn cũng sẽ không can thiệp nhiều vào quá trình quay phim. Tần Úc Tuyệt húp một ngụm canh cá. Cảm thấy tanh, cô cau mày, đặt đũa xuống, chuẩn bị rót một ly nước trái cây để giải tỏa ngấy. Nhưng tìm kiếm xung quanh, không tìm thấy bình nước trái cây. Triệu Tiên Sinh ngồi chéo lập tức chú ý tới động tác của Tần Úc Tuyệt. Lập tức háo hức hỏi, Tần Tiểu Thư. Có phải cô muốn uống nước không? Tần Úc Tuyệt hơi sửng sốt. Sau đó gật đầu. Ừ, đúng. Ở chỗ tôi. Triệu Tiên Sinh vội vàng đứng dậy. Từ phía sau lấy chai bình nước trái cây ra. Tích cực nói. Để tôi rót cho cô. Cô có tài cán gì? Tần Úc Tuyệt từ chối. Không cần. Đưa cho tôi là được. Đã vào tổ còn khách khí cái gì? Bên kia cô lấy đồ uống không tiện. Tôi đưa tới cho cô. Triệu Tiên Sinh chạy tới. Rót đầy nước trái cây cho cô. Đúng rồi. Có muốn gọi thêm vài hộp sữa chua không? Tần Tiểu Thư có uống rượu không? Phục vụ. Đem. Thật sự không cần. Tần Úc Tuyệt vội vàng đứng dậy đè lại vị Triệu tiên sinh này. Thể xác và tinh thần đều mệt. Tôi uống một ly nước trái cây là được. Cảm ơn ngài đã chiếu cố. Triệu tiên sinh gật đầu. Còn không quên nhiệt tình bắt tay với cô. Chăm sóc nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn. Tần Úc Tuyệt thật sự không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy kỳ quái. Sao hôm nay người này lại giống như biến thành người khác vậy? Nếu như là vì Tạ Yếm Trì. Thế nhưng lúc hai người công khai tình cảm. Lúc đó hắn rõ ràng vẫn là dáng vẻ vênh mắt hất hàm sai khiến. Sao chưa đầy một tháng. Liền như người khác vậy. Khi bữa tiệc sắp kết thúc. Dung đạo bảo các diễn viên chính ở lại trước. Thống nhất phân tích nhân vật. Tìm cảm giác vào vai một chút. Để đảm bảo ngày mai ngày đầu tiên có thể tương đối thuận lợi và trôi chảy. Kịch bản hẳn là mọi người đã đọc. Tôi sẽ chọn một đoạn phim ba người các cậu đóng chung. Các cậu đọc lời thoại cho tôi nghe. Để tôi xem sự hiểu biết của các cậu về nhân vật. Dung đạo nhìn đồng hồ. Nói tiếp, tôi sẽ cho các cậu 5 phút để tìm cảm giác. Cảnh này là ba người trong quá trình bị phục kích bỏ chạy. Phát hiện ra một cô bé ra cảnh sa sút. Cả gia đình chỉ có một mình cô sống sót. Còn bị sát thủ truy sát thảm khốc. Thái độ của ba người khác nhau. Nữ chính muốn ra tay cứu giúp. Mà nam chính thì trung lập thiên vị thái độ nữ chính. Nữ phụ thì cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vì vậy, xảy ra một đoạn tranh cãi ngắn. Sau 5 phút chuẩn bị, lời thoại bắt đầu từ Trương Sở Quân. Có lẽ bởi vì cô ấy bắt đầu. Vì thế vẫn chưa nắm bắt được trạng thái luôn. Nhưng vẫn có cảm xúc. Tống Cảnh Vân phản ứng rất nhanh. Lập tức đón lời. Bầu không khí xung quanh và bối cảnh ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến mọi người. Hắn rõ ràng cũng chú ý đến điểm này. Khi đọc lời thoại chú ý nhiều hơn đến hành động và giọng điệu. Cố gắng hết sức để tạo ra một bầu không khí giang hồ tức giận. Đoạn này nam nữ chính có lời thoại lại tương đối nhiều. Thường xuyên nói qua lại. Cũng dần dần thoát ly lời thoại. Vào vai. Cuối cùng. Đến lượt đoạn của Tần Úc Tuyệt, cô vẫn lười biếng dựa vào ghế, đặt tay lên lưng ghế, trông rất thoải mái. Đến khi cô tiếp lời, cũng không học họ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đi thay đổi trạng thái của chính mình. Nếu anh có cơ hội làm, nhưng không làm, anh sẽ hối hận cả đời. Trương Sở Quân nói, em không muốn anh mạo hiểm. Tống Cảnh Vân, Trương Sở Quân lắc đầu. Không. Không ai có thể trơ mắt nhìn một tiểu cô nương chết trước mặt mình. Thờ ơ không động lòng. Tần Úc Tuyệt chỉ là vô cùng tự nhiên nâng mí mắt lên. Cảm xúc trong mắt nhạt đi vài phần. Cứ như vậy u ám quên một cái nhìn phương hướng của Tống Cảnh Vân. Sau đó cười khẽ một tiếng. Giơ tay lên chống cằm dựa lưng sau ghế. Ngón trỏ quấn quanh tóc mình. Không cố ý đoan trang. Chậm rãi nói. Tôi có thể, Trương Sở Quân hơi giật mình, lập tức dựa theo lời thoại tiếp lời. Cô nói gì? Tôi nói, Tần Úc Tuyệt buông tay xuống. Sau đó cúi người tới gần Trương Sở Quân, kề sát mặt cô, khom mắt lại, trong mắt tất cả đều là ý cười. Tôi có thể, Giang cô nương đừng nói với tôi cái gì mà đạo nghĩa giang hồ. Tần Úc Tuyệt không cố ý nắm bắt giọng điệu cổ trang. Diễn cảm mà lại tự nhiên. Tôi không có lương tâm. Đến đây, buổi biểu diễn kết thúc. Dung đạo nhìn mấy người một lát. Sau đó đơn độc quay đầu nhìn Tần Úc Tuyệt. Ngẩng đầu về phía cô. Rất tốt, Trương Sở Quân và Tống Cảnh Vân liếc nhau. Cũng không cảm thấy xấu hổ. Hai người kỳ thật đều là diễn viên trong giới được đa số mọi người công nhận. Đương nhiên cũng biết đoạn kịch vừa rồi. Tần Úc Tuyệt thắng ở đâu? Đó là vấn đề chính của các vị. Lời thoại và diễn xuất. Có thể dễ dàng cho mọi người thấy rằng các vị đang diễn. Không phải bản thân nhân vật. Dung đạo nhíu mày. Sự hiểu biết và cảm xúc của bạn về nhân vật là đúng. Nhưng tôi không muốn các vị diễn ra nhân vật. Mà muốn các vị trở thành nhân vật. Đây là căn bệnh chung của rất nhiều diễn viên. Khi đóng phim cổ trang sẽ đặc biệt mang đến giai điệu cổ trang. Giọng nói không phải từ âm điệu phát ra, mà dựa vào cảm xúc để hiện ra. Là một đạo diễn, Dung Đạo vẫn phê bình thẳng thắn không chút nương tay. Ông lần lượt chỉnh lại cho mỗi diễn viên một lúc. Hoàn toàn xong việc, đã là 9 giờ tối. Được rồi, về đi, Dung Đạo nhìn đồng hồ. Rốt cục thả người ra. Tống Cảnh Vân và Trương Sở Quân chào hỏi. Đều lần lượt rời đi. Bởi vì biên kịch đang cùng Tần Úc Tuyệt sửa đổi kịch bản. Cho nên cô ở lại đến trễ nhất. Lúc rời đi, đột nhiên nhớ tới chuyện của Lâm Trúc Du. Thuận miệng hỏi một câu. Nhân vật kia bắt đầu quay còn chưa định sao? Câu hỏi này là hỏi phó đạo diễn và biên kịch có mặt ở phía sau lưng. Bọn họ kẹt nửa ngày. Sau đó cười nói. À cái này, kỳ thực định rồi. Nhưng bây giờ không tiện công bố. Hơn nữa phải xem thời gian của hắn có đủ hay không mới được. Xem thời gian của hắn. Cách chương.